Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 285, ta đây đâu này? Trang sách ta sao? Grian Snuha phát ra trầm thấp mà già nua, sẽ cho người liên tưởng đến chấn động cánh màng thanh âm. Ta đương nhiên, là đến đây chứng kiến đây hết thảy. Không hơn, chứng kiến, Trung Kỳ bật cười, hắn xoay người lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Grian Snuha, đó là một cái người già. Hắn râu tóc bạc trắng, không phải là Trung Kỳ cùng Maria loại kia. Đã thức tỉnh Đông Chi Tâm, cấp nhân lấy cánh đồng tuyết lạnh lùng cảm giác thuần túy bạch sắc, mà là lão nhân loại kia cực kỳ mảnh khảnh tóc trắng. Thậm chí có thể thấp thoáng qua mảnh khảnh phát căn thấy được da đầu. Hắn ăn mặc bạch sắc đôi dãy khấu trừ áo khoác. Trên tay không có nắm cầm bất kỳ vật gì. Già nua thân tư y xưa cũ cao ngất, mảnh khảnh tóc trắng theo gió tung bay, nhìn lên giống như là một vị lão tướng quân. Grian Snuha nhìn lên, đại khái cùng Ivan đại công tước chỉ có 5-6 thành tương tự. Nếu như hai người bày ở một chỗ, liền có thể nhìn ra giữa bọn họ có thân thuộc quan hệ, nhưng nếu không tính đặc biệt quen thuộc, liền căn bản nhìn không ra lão nhân này cư nhiên đến từ Lẫm Đông nhất tộc. Con người của hắn thực sự không phải là Lẫm Đông nhất tộc thường thấy băng lam sắc, mà là ám kim sắc dựng thẳng đồng tử. Hắn trên mặt có rõ ràng có thể thấy nếp nhăn, nhưng làn da nhìn qua lại tương đối sạch sẽ trắng nõn. Grian Snuha cấp nhân lấy một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Nếu là đi trên đường, e rằng trong nháy mắt liền có thể bắt lấy ánh mắt của người đi đường. Trung Kỳ hỏi ngược lại, tín ngưỡng hài cốt công, dụ dỗ người khác hiến tế thân hữu, cổ động Bắc Địa quý tộc kiến tạo nguyền rủa hầm, ám sát đại công tước, liên hợp Mewin các gia tộc khởi xướng phản loạn, mưu đồ đại công tước chi vị, ý đồ cướp lấy vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng. Thậm chí ý đồ đem chọn cái Lẫm Đông công quốc hóa vi vong linh quốc gia. Mà hiện giờ, Mewin gia tộc đã bị ta nhổ tận gốc. Khóe miệng của hắn vi vi dơ lên. Ngươi lại nói ngươi chỉ là vì chứng kiến. Trung Kỳ sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Ta cũng biết, cho dù ai tới cũng sẽ không tin tưởng. Grian Snuha thấp giọng nói. Nhưng đây là sự thật. Ta tới gặp chứng nhận đây hết thảy trước sau như một. Hắn nói qua, đi về phía trước hai bước, Grian Snuha tạo hình, nhìn lên sẽ có chút không được tự nhiên, hoặc là nói, không đối xứng. Hắn tuy ăn mặc thuần túy bạch sắc đôi dãy khấu trừ trường phong y, nhưng cánh tay trái của hắn cũng không có từ ống tay áo phong tử trong chui đi ra, mà là cứ như vậy giấu ở trong y phục từ khua lên tới địa phương có thể phán đoán. Cánh tay trái của hắn thực sự không phải là cánh tay đứt, mà là như quản gia vác tại sau lưng, hoặc như là sát thủ đem chủy thủ giấu ở phía sau. Mà cánh tay phải của hắn ngược lại là thành thành thật thật tự nhiên rủ xuống. Không có cầm lấy bất kỳ vật gì. Từ bên trong có thể nhìn ra hắn khớp ngón tay có chút cái kén này đã chứng minh hắn tại bước vào Bạch Ngân giai lúc trước, đã từng tập luyện qua một đoạn thời gian kiếm thuật. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, đề cao tinh thần. Tuy hắn có thể thấy được, Grian Snuha vác tại sau lưng tay chỉ là nhẹ nắm thành quyền. Cũng không có cầm lấy cái gì vũ khí. Nhưng với tư cách là bị từ bỏ, Lẫm Đông, nổi danh. Còn nhiều lần ý đồ ám sát Ivan cùng Trung Kỳ phía sau màn độc thủ. Như thế nào cảnh giác đều không quá phận. Trung quy Grian Snuha cũng là một vị hàng thật giá thật hoàng kim giai siêu phàm giả mà còn tương. Đối tuổi già. Tại siêu phàm giả trong thế giới, tuổi già bình thường cũng liền có nghĩa là cường lực, nếu không tính còn thừa linh hồn, lượng. Định lý tại hoàng kim giai cũng là đồng dạng thông dụng. Trung Kỳ thậm chí từ trên người Grian Snuha, nhấm nháp đến rõ ràng nguy hiểm cảm giác. Ý vị này là, Grian Snuha đối với hiện giờ có được chính nghĩa chi tâm Trung Kỳ đồng dạng có đầy đủ uy hiếp. Người biết không, Trung Kỳ... Grian Snuha phát ra thanh âm trầm thấp. Đây cũng không phải là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Tại ngươi trả lại lúc còn rất nhỏ, ta chỉ thấy qua ngươi một lần, là Ivan dẫn ta tới gặp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Người đầy ý là, Trung Kỳ khóe miệng giơ lên một cái trào phúng độ cong. Ngươi là một cái nằm vùng. Dùng để cầm những phản đối đó lẫm đông người đều gài bẫy tốt nhất đệ 6 người. Ta đích xác là bị bóc lột ngoại trừ lẫm đông danh tiếng. Grian Snuha đối với cái này cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn chỉ là bình thản nói. Thế nhưng thực sự không phải là bởi vì ta tín ngưỡng hài cốt công. Mà là bởi vì ta ý đồ đem chính mình sở thủ hộ quốc dân. Hóa vi tài liệu, ta nghĩ ngươi cũng đoán được. Hài cốt công thăng hoa nghi thức. Đúng không? Không sai. Grian Snuha an tĩnh gật gật đầu. Ta từ vừa bắt đầu. Là giống như người nghi thức sư. Ta tại lúc còn rất nhỏ. Liền tiếp xúc đến hài cốt công nghi thức. Cũng tiến tới hiểu được hắn chân chính lịch sử. Hắn ám kim sắc con mắt thâm thúy như uyên. Cùng các ngươi bất đồng. Ta từ vừa bắt đầu. Liền không cho rằng hắn có cái gì không đúng đích. Tại từng cái không e ngại. Thậm chí chờ mong tử vong quốc gia. Tại không thông qua bọn họ cho phép dưới tình huống. Liền hy sinh tánh mạng của bọn hắn này có lẽ có chút không lo chỗ. Nhưng thật có thể xem như phản bội sao? Đương nhiên có thể. Trung Kỳ không chút do dự đáp. Phản bội thực sự không phải là một loại tiếp tục bên trong trạng thái. Nó phân có cùng không có. Một lần cùng 100 lần đồng dạng có tội. Bởi vì một lần hậu quả khả năng so với 100 lần thêm vào càng thêm trầm thống. Bởi vậy, phàm nhân không thể độ lượng phản bội lượng, cũng không xứng tiến hành cân nhắc, cho dù là tuy nhỏ phản bội, đều có thể tại thời gian công tác chuẩn bị, tại hồ điệp cánh, biến thành hủy diệt hết thảy tuyệt vọng, mà tới lúc đó, bất luận cỡ nào vớ vẩn, người phản bội đều ứng vì thế mà trả giá trách nhiệm. Người cũng nói, trách nhiệm Grian Snuha cắt đứt Trung Kỳ lời nói, chính là cái này. Lão nhân hỏi ngược lại, vì cái gì người muốn gánh vác trách nhiệm đâu này? Chẳng lẽ người là vì người khác mà sống sao? Người đương nhiên nên vì chính mình mà sống, nhưng là có thể vì người khác mà sống. Này đều xem chính ngươi. Trung Kỳ nói khẽ, người có thể cho là mình mà sống. Này không có bất kỳ sai lầm, nhưng không muốn cười nhạo những vì người khác đó mà trả giá cả đời ngươi. Grian Snuha nhắm mắt lại. Nhẹ khẽ lắc đầu, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, hắn lặp lại, vì người khác mà sống, là trên thế giới này đệ nhị khó khăn sự tình, làm chuyện gì đều muốn bó tay bó chân, đều phải cân nhắc người khác cân nhắc những ngu xuẩn đó. Thiển cận, nhu nhược phàm nhân, nếu ngươi có thể xác định, có thể vững tin, kết quả sau cùng là thiện, quá trình chân có trọng yếu không? Grian Snuha nói qua. Tay phải của hắn phóng tới trước người. Từng cái, hắn chậm rãi cởi bỏ chính mình áo khoác nút thắt. Cùng lúc đó, hắn bình tĩnh nói. Ta biết, ta đã thất bại. Tuy ta cái gì chuyện sai cũng không có làm. Chỉ là bởi vì có trừ ta ra người làm tốt hơn. Thế giới này có thiên sa. Đã không được cần ta tới khiến nó vất vả tồn tục hạ xuống. Nó có thể như là cá nhân đồng dạng. Ưỡn ngực ngẩng đầu sống sót. Liền không cần phải đi đương chó. Này rất tốt. Này tự nhiên rất tốt. Hắn dứt lời. Đem chính mình áo khoác nút thắt toàn bộ cởi bỏ. Grian Snuha tay phải bắt lấy áo khoác ngực trái. Một tay đem kia giật xuống. Thuận tay vứt lên. Lúc này vừa vặn cạo tới một hồi gió lớn. Đem áo khoác của hắn cao cao thổi lên. Ta hy sinh hết thảy. Grian Snuha thấp giọng nói. Danh dự. Tiền tài. Quyền lực, tình yêu, ta có nhà nhưng không thể trở về. Ta mất đi trọng yếu nhất, danh tự, ta coi trọng nhất danh tự. Nhưng ta không hối hận, bởi vì ta là chúa cứu thế bởi vì ta là thế giới này cuối cùng tính khả năng. Mà bọn họ không rõ ràng ta, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta có thể bỏ qua ánh mắt mọi người, ta có thể phục tùng an bài đi đến bất kỳ quốc gia, làm bất kỳ công việc gì. Đây cũng là bởi vì ta biết, tận thế cuối cùng cũng đến, chỉ có cùng ta người có thể còn sống, mà những khinh miệt đó ta, chán ghét mà vứt bỏ ta, bài xích người của ta, bởi vì bọn họ thiển cận mà ngu xuẩn, tân thế giới của ta bên trong tuyệt không có vị trí của bọn hắn, ta mới là con trai trưởng. ta nguyên bản sẽ trở thành Lẫm Đông đại công tước, ta bỏ qua này cao quý thân phận. Chịu được loại này bình thường, tầm thường, buồn tẻ sinh hoạt tới, chờ đợi thời cơ. Chính là vì kia càng thêm cao thượng chi vật. Vâng, ta đích xác không phải là người tốt lành gì. Nhưng cái khó đạo ác nhân liền không cho phép cứu vớt thế giới. Muốn cứu vớt thế giới, còn phải qua cái pháp thuật phán định. À, ngài không đủ thiện lương lại chính nghĩa. Còn là mời trở về đi. Chúng ta muốn chờ đợi tốt hơn canh thiện nghĩa người. Ta chính là vì thanh danh, vì về sau quyền lực mà cứu vớt thế giới. Động cơ của ta không có bất kỳ đáng trốn tránh. Bởi vì bất kể như thế nào, đây đều là một loại cứu vớt. Ta cứ như vậy, tại thế gian đợi trọn vẹn 100 năm. Sau đó ngươi ra đời, từng biết được nhuyễn chủng người, đều tại vì ngươi vui mừng khôn xiết. Bọn họ cũng đều biết, thế giới này được cứu rồi. Bọn họ không cần bị ném bỏ ở trong này, không cần bị chuyển hóa thành vong linh. Có so với bắt đầu kế hoạch tốt hơn gấp mấy lần kế hoạch. Như vậy nguyên bản kế hoạch đều có thể vứt đi. Theo Grian Snuha tự thuật, hắn bên ngoài dần dần bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Tựa như cùng thời gian tại trên người hắn bắt đầu đảo lưu, hắn dần dần biến thành hơn 30 tuổi. Thanh niên bộ dáng, ánh mắt sáng rực, hăng hái, giống như kiệt ngạo sơn ưng. Thế nhưng, trung kỳ, tay trái của hắn như cũ vác tại sau lưng. Grian Snuha ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào trung kỳ. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi là tân chúa cứu thế, ngươi là thiên sa. Ngươi là thiên sa ngự thủ người thừa kế. Ngươi là nhuyễn trùng khắc tinh. Ngươi bị thế giới này sở yêu. Từng chính thần đều là chỗ dựa của ngươi. Tất cả mọi người yêu ngươi. Ta cũng hiểu được ngươi là hảo hài tử. Ngươi mới 15 tuổi. Ngươi tràn ngập sinh lực. Tuổi trẻ mỹ mạo. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy, ta đâu này? Ta nên đi tìm chết. Phải không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.